Dư địa chí Đà Lạt năm 1953. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, nhân dân Đà Lạt khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 27 tháng 1 năm 1946, quân Pháp tái chiếm Đà Lạt. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, thành lập Hoàng Triều Cương Thổ. Đà Lạt là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ. Năm 1953, Tòa Thị Chính Đà Lạt đã ấn hành tập sách In Ronio Monographia de Đà Lạt, tức là Dư địa chí Đà Lạt, giới thiệu ngắn gọn lược sử, địa lý tự nhiên, nhân văn, kinh tế thành phố Đà Lạt năm 1953 và những năm về trước. 1. Lược sử. Đà Lạt mang tên một dòng suối nhỏ của tộc người miền núi Lạch, tức Lát, và người ta gọi là Đà Lạt. Đa hay Đắc có nghĩa là nước, theo ngôn ngữ thượng, và đôi khi được thay bằng tên Việt Nam, Cam Ly. Câu châm ngôn của Đà Lạt, Đát Alis Lithithom Alis Thêm Priem, ghi lại âm đầu của các từ tạo thành tên của thành phố. Cho những người này niềm vui, những người khác sức khỏe. Một con đường mòn, một biển đồi cỏ trải dài tận chân núi Lang Biang hùng vĩ, cao hơn 2.100 mét. Đây đó vài túp lều. Đà Lạt như vậy đó vào cuối thế kỷ trước. Từ năm 1946, một thành phố xinh đẹp và sống động với những đại lộ, những biệt thự giữa những vườn hoa và thảm cỏ hiện ra trước mắt du khách, bao quanh một chuỗi hồ sáng lấp lánh với mặt nước lặng im, nơi mà 50 năm về trước chỉ có một sự im lặng trên một vùng đất gần như sa mạc. Đà Lạt nằm trên cao nguyên Tây Nam của trung phần Việt Nam. Trên con đường Nam Tiến, người Việt Nam đặt vùng này thuộc tỉnh Khánh Hòa, nhưng tổ tiên chúng ta không bắt tay khai thác vùng rừng núi này vì trước mắt họ, vùng đất bao la và phì nhiêu của châu thổ sông Mekong vừa mới tìm thấy. Chỉ vào cuối thế kỷ 19, Đà Lạt mới là mục tiêu chuyến du khảo của bác sĩ Jensen và bắt đầu phát triển thành nơi nghỉ dưỡng. Sự phát triển của thành phố Đà Lạt có thể tóm tắt thành 4 thời kỳ. Thời kỳ 1, du khảo. Bác sĩ Jensen sững sờ trước vẻ đẹp dưới chân núi Lang Biang khi ông vừa ra khỏi rừng và nhìn thấy cao nguyên bao la vào ngày 21 tháng 6 năm 1893. Nhà bác học đã linh cảm tương lai và vận mệnh của vùng đất này. Tháng 7 năm 1897, toàn quyền Đông Dương, Paul Dumont, mong muốn thành lập trên vùng núi ở phía nam Việt Nam một nơi nghỉ dưỡng có những điều kiện thuận lợi về khí hậu và cung cấp đủ nước. Trong chuyến công du Ấn Độ, ông đã chứng kiến những nơi nghỉ dưỡng tổ chức tốt mà người Pháp sống ở hải ngoại mất sức vì khí hậu nhiệt đới có thể đến để phục hồi sức khỏe. Khởi xướng của ông ít được đáp ứng. Tuy nhiên, bác sĩ Jensen nhận được thư riêng của Dumont đã cho biết cao nguyên Lang Biang đáp ứng tốt nhất ý định của Dumont. Vấn đề đã được quyết định xong, cần tiến hành thực hiện. Bài toán quan trọng từ đầu là đường lên cao nguyên. Hai phái đoàn Tuat và Cunhắc năm 1897 và phái đoàn Guinet và Cunhắc năm 1898 cố gắng xác định. Cùng một lúc, hai phái đoàn đều hướng về vị trí Đà Lạt hiện nay chứ không phải đăng kia, sẽ thành lập nơi nghỉ dưỡng trong tương lai. Trong những năm sau, nhiều phái đoàn khảo sát bổ sung. Toàn quyền chấp nhận kết luận của bác sĩ Jensen. Năm 1898, một trạm khí tượng và thử nghiệm nông nghiệp được thiết lập ở đăng kia và kinh phí xây dựng đường lên cao nguyên được chấp thuận. Một đồn binh Đông Dương do một trưởng đồn điều khiển hoàn tất cơ sở đầu tiên. Tháng 9 năm 1899, đích thân Dumont lên tìm hiểu vị trí Đà Lạt trong tương lai, được bác sĩ Jensen tháp tùng. Dumont đến cao nguyên Lang Biang qua Phan Rang, Krông Pha, Ngoạn Mục, Răng và Trạm Hành. Vài căn nhà gỗ được xây dựng dành cho toàn quyền, bệnh viện và giám binh Đông Dương. Một viên thị trưởng được chỉ định. Năm 1907, một nhà nghỉ mát, về sau là khách sạn Hồ, Hotel Deluxe, được xây dựng. Các nét chính của thành phố được phác thảo dựa trên những con đường mòn người thượng đã đi. Ý định của bản đồ quy hoạch là đi dọc theo tả ngạn suối Cam Ly trong vùng phía nam cao nguyên đến chân núi Lang Biang trên độ cao trung bình 1.500 mét. Sau khi Dumont về Pháp 1902, tất cả dự án này về thực tế bị bãi bỏ, kinh phí bị cắt, công trình xây dựng ngừng lại, chỉ còn vài nhân viên ở lại, một viên thị trưởng, một giám binh Đông Dương và một trưởng trạm nông nghiệp. Những người kế tục Dimmer rụt rè, nhận thấy khó khăn đến Đà Lạt dường như không thể vượt qua nổi. Đà Lạt triền miên trong một giấc ngủ dài đến khoảng năm 1915. Thời kỳ 2, Đà Lạt thức giấc. Tháng 11 năm 1915, toàn quyền Dimmer quyết định đánh thức Đà Lạt dậy. Hoàn cảnh đã thuận tiện. Hệ thống đường xá phát triển mạnh, cho phép lên Lang Biang dễ dàng hơn. Chiến tranh gây khó khăn cho việc trở về Pháp, làm cho người Âu sinh sống ở Đông Dương đến nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, một vùng có khí hậu trong lành. Toàn quyền Dimmer quyết định xây dựng một khách sạn lớn ở Đà Lạt. Những người kế tục Dimmer chấp nhận kinh phí mở đường. Số nhà gỗ tăng lên rất nhanh. Cuối chiến tranh 1914-1918, người ta đếm được khoảng 10 căn nhà gỗ thô sơ. Được đà vươn lên, Đà Lạt phát triển liên tục. Năm 1918, người ta bắt đầu quy hoạch hồ nước trên dòng suối Cam Ly. Đường Phan Rang lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục và Răng có thể đi lại được từ năm 1920. Vài ngôi nhà gạch được dựng lên như bưu điện, trường Nazareth, kho bạc, v.v. Khách sạn Lang Biang Palace được khánh thành năm 1922. Một nhà máy điện đầu tiên được thành lập năm 1918, cung cấp điện cho trung tâm thành phố. Năm 1920, nhà máy nước được xây dựng cung cấp đủ nước uống. Trên đà phát triển này, toàn quyền quyết định nghiên cứu, quy hoạch và mở rộng thành phố. Thời kỳ 3, Đà Lạt, thành phố cao nguyên. Toàn quyền long giao cho kiến trúc sư Hepa nhiệm vụ thiết lập đồ án quy hoạch Đà Lạt. Công trình hoàn thành năm 1923, tác giả có một tầm nhìn rất lớn, dự kiến xây dựng Đà Lạt thành thủ đô của liên bang. Tư tưởng chủ đạo là tập trung vùng dân cư xung quanh hồ, một khu vực quân sự rất quan trọng và một trung tâm chính quyền rộng lớn được dự kiến về phía Bắc Hồ, trong khu vực dự trữ du lịch hiện nay. Người ta phê phán đồ án này, tuy nhiên, nghiên cứu rất hay nhưng rất ít quan tâm đến thực tế và không chú ý đến giá trị thẩm mỹ của cảnh quan núi. Núi Lang Biang có một trong những vẻ đẹp quyến rũ chính của thành phố. Tuy nhiên đồ án cũng giúp định hướng phát triển thành phố trong một phạm vi nhỏ hẹp. Đến năm 1940, Đà Lạt dần dần phát triển mặc dầu khủng hoảng kinh tế từ năm 1933 đến năm 1935. Thành phố mang dáng dấp một nơi nghỉ dưỡng xinh đẹp và rộng lớn. Rất tiếc phát triển của thành phố thiếu một đồ án có áp lực bắt buộc. Sự phát triển của Đà Lạt dường như là hậu quả của sự cải tiến các phương tiện giao thông và sự dồi dào của vốn đầu tư. Năm 1933, đường bộ Đà Lạt trực tiếp nối liền với Sài Gòn, chỉ mất vài giờ đi ngang qua đèo Blau, được mở cho giao thông. Những công trình đường sắt có răng cưa bắt đầu từ năm 1920, được hoàn thành và đường sắt nối đến Đà Lạt năm 1933. Nhà ga xây dựng xong năm 1938, Đà Lạt đã có một hệ thống đường xá đủ để khẳng định sự trưởng thành. Nam Kỳ giàu có tiếp sức cho đà phát triển của Đà Lạt và cung cấp vốn sử dụng trong việc hình thành những khu phố đẹp. Chính trong thời gian này, các cơ sở chính của thành phố được hình thành, Đà Lạt trở thành một thành phố giáo dục quan trọng. Trường trung học được quyết định xây dựng năm 1926 và kéo dài đến năm 1941. Trường Đức Bà Lâm Viên, Notre Dame du Lang Biang, được thi công từ năm 1934 đến năm 1936, và trường Thánh Tâm Sarre Quy được xây dựng năm 1940. Đồng thời, lục quân và hải quân cũng được thiết lập những trại nghỉ hè. Doanh trại Quebec được quy hoạch từ năm 1930, một doanh trại quân đội rộng 24 hectare được thành lập ở phía đông thành phố vào năm 1937. Về hướng bắc, trường thiếu sinh quân chiếm 38 hectare từ năm 1939 dành cho trẻ em lai. Các khu phố đường Hoa Lê Dơn, đường Hoa Hồng, cư xá Saint Benoît được xây dựng. Về phía tây bắc và phía nam của thành phố, người Việt Nam thành lập các khu phố. Hồ được xây dựng xong năm 1935. Những công trình đô thị được hoàn chỉnh. Một nhà máy điện mới được thành lập năm 1927. Nhà máy nước tăng cường hệ thống dẫn nước. Một kế hoạch mở rộng nhà máy nước được đặt ra năm 1937 và giai đoạn đầu kéo dài 5 năm. Dân số trong thành phố không ngừng tăng lên. Năm 1932 chỉ có 1.500 người, năm 1940 13.000 người. Hai đồ án mới được thiết lập để chỉ đạo mở rộng Đà Lạt. Năm 1933, một đồ án mới quy hoạch thành phố được trình bày với một quan điểm thực tế hơn. Kiến trúc sư cố gắng giữ nét đẹp của địa hình Đà Lạt. Hướng Tây Bắc được mở rộng, thành phố bao quanh hồ, từ Tây sang Đông Bắc tạo thành một đường vòng cung. Những nét chính của đồ án rất hay đã được giữ lại về tổng thể trong đồ án năm 1943 hiện được thi công. Năm 1940, một đồ án mới quy hoạch và mở rộng thành phố được thiết lập, bố trí các vùng dân cư và hành chính chung quanh hồ. Thời kỳ 4, tổ chức thành phố. Từ năm 1940, Đà Lạt bước vào thời kỳ rất thịnh vượng, liên lạc với nước ngoài bị gián đoạn. Người Pháp phải ở lại Đông Dương trong thời gian lâu hơn, khiến cho dòng người lưu lại Đà Lạt luôn luôn tăng. Vốn không sử dụng ở Nam Kỳ được đầu tư ở Đà Lạt. Khắp nơi người ta bán đất, xây dựng các biệt thự. Một nhà máy thủy điện được xây dựng ở Ancret trên sông Đạ Đờn để cung cấp điện cho thành phố. Nhiều cơ sở mới được thành lập. Tu viện dòng thánh Pernoa, trường nữ huấn luyện viên, tu viện của nữ tu dòng Bắc Ái, cư xá Cité des Bix, những ngọn núi. Nhà thờ được khởi công từ năm 1931 đến đầu năm 1942 thì xây dựng xong. Số giấy phép xây dựng là 59 trong năm 1939, tăng lên 155 trong năm 1940, 257 trong năm 1941 và vượt quá con số 300 trong năm 1942. Số biệt thự là 530 trong năm 1940, tăng lên 728 vào cuối năm 1942 và 1.000 năm 1945. Đồng thời dân số cũng tăng lên 10.000 người Việt Nam năm 1940, 12.000 người vào cuối năm 1942. Dân số theo vụ trung bình hàng tháng là 1.000 vào năm 1940, tăng lên 1.890 vào năm 1953. Tổng dân số vượt quá 20.000 người vào cuối năm 1942. Đà Lạt vượt khỏi giới hạn và phát triển quá mức. Nhiều khu phố được hình thành một cách vội vã và không trật tự. Chính quyền phải can thiệp. Thành phố cần có một đồ án quy hoạch và chỉnh trang có uy lực về pháp lý. Nghị định ngày 2 tháng 9 năm 1941 giao cho Sở Quy hoạch Đô thị và Kiến trúc nghiên cứu và hoàn thành đồ án, đồng thời đề ra biện pháp bảo vệ trong thời gian chờ đợi công bố văn bản pháp quy, bãi bỏ việc sang nhượng đất đai trong thành phố, kiểm soát các hầm đá, quy định mới về phân lô ở vùng ven và trong tỉnh Lâm Viên, bãi bỏ vùng ngoại ô. Tất nhiên, Đà Lạt đã là một thành phố với dáng đẹp viễn cảnh rộng rãi, những khu phố được xây dựng tốt, nhưng ngược lại, vì lợi ích cá nhân, ý tưởng không nhất quán thường được tha hồ thực thi đã gây nên những hậu quả đối lập nghiêm trọng cho quy hoạch đô thị hợp lý và cần phải chỉnh đốn lại. Đà Lạt trải dài trên một con đường mỏng từ đông sang tây, không có độ dày lẫn chiều sâu, không có trung tâm sôi động và dường như không có sương sống. Các khu phố thương mại đều tầm thường và thiếu thốn. Đồ án quy hoạch đô thị mới được thực thi căn cứ theo nghị định ngày 23 tháng 4 năm 1943, mang đến những giải pháp thích hợp. Đặc điểm của Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng, thành phố, vườn được nhấn mạnh. Việc bảo vệ các viễn cảnh và cảnh quan tạo nên nét đẹp chính của thành phố được hoàn toàn bảo đảm. Người ta quan tâm trước hết giải quyết vấn đề khu vực dân cư. Diện tích rất rộng được dành cho những người thợ thủ công, thương gia, nông dân. Đà Lạt không còn là một đường thẳng kéo dài, nhưng giống như một cơ thể đồng nhất tập trung quanh hai trục chính. Một trung tâm ở bờ Nam Hồ sẽ hoạt động sôi động trong tương lai, một ngôi chợ mới, các khu phố thương mại, casino, các khách sạn tạo thành các cực hấp dẫn. Xung quanh trung tâm là khu vực dân cư sang trọng và hiện đại nhất, nhưng tình hình thế giới lúc bấy giờ không cho phép thực hiện đồ án vào Đà Lạt, cũng như phần còn lại của Việt Nam, phải chịu đựng, tuy ở mức độ thấp hơn. Những biến cố của cả nước, thành phố tương lai không còn được chú ý, sân cù không được bảo dưỡng, các cánh buồm không còn xuất hiện trên mặt hồ. Tuy nhiên, công trình xinh đẹp này của người Pháp bắt đầu xây dựng từ khoảng 60 năm nay không thể suy sụp. Ngược lại, Đà Lạt hứa hẹn có một cuộc sống mới. Từ khi chuyển giao quyền hành và các cơ quan cho chính phủ Việt Nam, các giới chức Việt Nam ở địa phương đã cố gắng bắt tay xây dựng Đà Lạt thành một thành phố kiểu mẫu. Do đó, Tòa thị chính cùng Hội đồng thị xã sẽ thiết lập đồ án quy hoạch đô thị mới hướng Đà Lạt trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, một trung tâm giáo dục và cũng không quên phát triển nghề trồng rau và thương mại. Tất nhiên, việc thiết lập và thực hiện đồ án quy hoạch mới đòi hỏi nhiều thời gian nhưng sẽ biến Đà Lạt thành một nơi nghỉ dưỡng không thể so sánh nổi. 2. Địa lý tự nhiên. A. Địa giới. Địa giới thị xã Đà Lạt được ấn định như sau. Hướng Bắc, một đường từ cột mốc địa chính cao độ 1424 ngang qua cột mốc 1515, đi dọc theo bờ Tây Hồ Ancret, tạo thành một đường quanh co men theo bờ ruộng ở đăng kia, đăng gia và quang đa công, vượt sông Đạ Đờn, rồi lại đi ngang qua đồng ruộng ở quang đa công, đăng gia, đến tận nông trại đăng kia, tiếp tục men theo phía bắc đường đăng kia, Đà Lạt, đến một địa điểm nằm cách cột mốc 1419, 240m về phía tây bắc, và cuối cùng đi theo một đường quanh co ngang qua các cột mốc 1501, 1483 và 1507, 1500 để gặp đường đăng kia ở cây số 10. Từ cây số 10, một đường ngang qua các cột mốc 1509, 1544, 1524 và gặp đường vòng Lâm Viên. Đi theo đường vòng Lâm Viên đến khi gặp đường mòn Đạ Sa, rồi tiếp tục nối với cột mốc 1707 mang tên Láp Bê Nam. Hướng Đông, một đường từ cột mốc mang tên Láp Bê Nam tiếp nối với cột mốc 1570 mang tên Bnom Rme, rồi tiếp nối với phía tây bắc sở đất của Darigader, và tiếp tục từ phía tây nam sở đất của Darigader đến phía bắc sở đất của Lasser Roitier, rồi tiếp nối từ phía đông nam Lasser Roitier đến cột mốc 1474. Hướng nam, một đường đi từ cột mốc 1474 tiếp nối với một địa điểm có tọa độ địa lý kinh độ 117 grad 8804 đông Paris, vĩ độ 13 grad 2304 bắc. Từ điểm này, đường địa giới tiếp giáp với phía tây nam sân bay Cam Ly. Hướng tây, một đường đi từ phía tây nam sân bay Cam Ly men theo địa giới phía tây và phía bắc của sân bay cho đến khi gặp đường địa giới tây nam của lãnh địa Cam Ly, tiếp tục theo sát đường địa giới từ phía tây đến phía tây bắc của lãnh địa này và chấm dứt ở cột mốc 1424. Theo dụ số 11 trên QT trên TD, ngày 11 tháng 4 năm 1951, sân bay Liên Khang, tức Liên Khang, trước nằm giữa tỉnh Đồng Nai Thượng, được sát nhập vào địa phận thị xã Đà Lạt. Đà Lạt có diện tích 67 km2, không kể sân bay Liên Khang, có diện tích 34 km2, kể cả vùng phụ cận. B. Đất đai, Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang ở 11 độ 57 phút độ Vĩ Bắc và 108 độ 28 phút độ Kinh Đông, và bao bọc trong lãnh thổ của tỉnh Đồng Nai Thượng. Nhìn từ trên máy bay, Đà Lạt giống như một cánh đồng cỏ xanh bao la, điểm vài ngọn đồi cỏ và một khu rừng trùng điệp, đất đai thường màu đỏ, đất sét do đá núi lửa tan rã, độ cao thay đổi từ 1.400m đến 1.707m. Các đỉnh núi quan trọng là Láp Bê Nam 1.707m, Rây Cnôm 1.603m, đỉnh Gió Hú 1.621m. C. Thủy văn, Đà Lạt có suối Cam Ly bắt nguồn từ Du Pô Gây 1.624m. Lúc đầu suối chảy theo hướng Bắc Nam đến hồ Than Thở, rồi theo hướng Đông Tây ngang qua hồ lớn, suối chảy vào sông Đạ Đờn ở hạ lưu gọi là Đồng Nai, tưới mát cho vùng đất phía Nam Việt Nam. Lưu lượng sông Đà Lạt là mùa khô 0,250m³ một giây, mùa nước lũ 1,260m³ một giây, thời kỳ nước lũ đặc biệt 300m³ một giây. Đà Lạt cũng có nhiều hồ, ngoài hồ nhân tạo, hồ lớn với diện tích 4 hectare 5.000m², do đắp đập ngăn suối Cam Ly còn có các hồ khác: hồ Than Thở 8 hectare 5.000, hồ Saint Benoît 1 hectare 5.000, hồ Bellevue 0 hectare 1.500, hồ Đa Thành 1 hectare 6.000, hồ Ancret 10 hectare. D. Khí hậu. Khí hậu Đà Lạt không phải là khí hậu lục địa, nhưng khí hậu ôn đới. Đà Lạt có độ cao tương đối lớn 1.500m, lại ở gần biển cách 80 km, nhiệt độ trung bình hàng năm 18 độ 33, nhiệt độ trung bình mùa hè 19 độ 6, nhiệt độ trung bình mùa đông 16 độ 4. Sự luân phiên của hai mùa là nét đặc trưng của khí hậu Đà Lạt. Vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5, Mặt trời đẹp, bầu trời trong xanh và nhiệt độ trung bình 18 độ. Buổi tối vào mùa này, nhiệt độ thường xấp xỉ 5 độ. Từ tháng 5 đến tháng 11, mùa mưa đến với những cơn dông thường xuyên. Vào thời kỳ này, hầu hết các buổi sáng đều đẹp và mát, nhiệt độ trung bình lên đến 20 độ, với các cực tiểu thay đổi giữa 8 độ và 11 độ vào những tháng nóng nhất. Đà Lạt đặc biệt thoáng mát, gió Tây Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10 và gió Đông Bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 2. Hàng năm có khoảng 150 ngày mưa, tháng 8, 9 và 10 có khoảng 60 ngày mưa, lượng mưa trung bình hàng năm 1.692 mm. Áp suất không khí trung bình 650 mm. E. Thực vật. Thực vật chiếm ưu thế là cây lá kim, đặc biệt là lá thông ba lá. Những khu rừng trong thung lũng có cây sồi, lá thường xanh, cây rẻ, cây duyên, cây liễu và cây hồ đào. Ở độ cao 1.000 m, giữa các cây thông hay lá có các loại cây điển hình cho núi rừng vùng thấp, cây họ sổ cùng với cây tre. Một yếu tố khác đáng chú ý của hệ thực vật vùng cao nguyên là sự phát triển của các cây dương xỉ dạng gỗ, rất đẹp với các cây chi, si sát hay họ cọ. Dưới tán rừng hay trong rừng thưa còn có cây kim ngân, dáng cua hay cậm cò, nữ lang, ba la mã. Địa lý nhân văn. A. Dân số. Dân số Đà Lạt là 25.041 người, điều tra cuối năm 1952, trong đó gồm có 1.217 người là người Âu, không kể quân nhân, và 752 người Hoa. Số dân còn lại, 23.072 người là người Việt, gồm cả 840 người dân bản địa thuộc tộc người Lạch, đông nhất, chiếm 80% cho tên gọi của thị xã. Người Chin, người Sre và người Cờ Ho giúp việc cho tư nhân hay làm việc trong các cơ sở công hay tư. Con số trên đây hiện nay thấp rất nhiều so với thực tế, vì vào năm 1953, dân số Đà Lạt tăng nhanh một phần do số người lao động rất đông và do thân nhân gia đình của binh sĩ thuộc Trung đoàn Ngự Lâm Quân. Con số này ước tính thấp nhất vào khoảng 5.000 người. B. Hành chính. Thị xã Đà Lạt do một thị trưởng quản lý với sự tham gia của Hội đồng Thị xã. Hội đồng này gồm có 16 ủy viên chính thức và 6 ủy viên dự khuyết. 1. Thị trưởng. Thị trưởng do quốc trưởng chỉ định căn cứ theo kiến nghị của khâm sứ cao nguyên miền Bắc và cao nguyên miền Nam của Hoàng Triều Cương Thổ. Thị trưởng có trách nhiệm quản lý thị xã và chủ tọa hội đồng thị xã. Quyền hạn được quy định theo dụ số 4 trên QT trên TD ngày 13 tháng 4 năm 1953. 2. Phó thị trưởng. Thị trưởng có hai phó thị trưởng phụ tá mà một người làm công việc của thư ký thị xã. Thị trưởng có thể ấn định một số quyền hạn bằng quyết định. 3. Hội đồng thị xã. 16 ủy viên chính thức và 6 ủy viên dự khuyết của hội đồng thị xã được phân bố như sau. A. Ủy viên chính thức của người Việt Nam có một người dân bản địa được hội đồng chỉ định. Các ủy viên chính thức và dự khuyết người dân bản địa do người dân bản địa sống trên thành phố Đà Lạt bầu cử. B. 6 ủy viên chính thức người Pháp và 2 ủy viên dự khuyết người Pháp do khâm sứ chỉ định bằng quyết định. Nhiệm kỳ của các ủy viên hội đồng thị xã là 2 năm và chấm dứt đồng thời với nhiệm vụ của các hội đồng khu phố. Hội đồng thị xã quy định công việc của thị xã bằng nghị quyết. Hội đồng thị xã kiến nghị về tất cả các vấn đề có lợi ích cho thị xã. Các kỳ họp của hội đồng thị xã không tổ chức công khai. Tuy nhiên, thị trưởng có thể mời các công chức của các sở và các nhân vật xét thấy có ích cho hội đồng để tham khảo ý kiến. 4. Các công sở. Văn phòng tòa thị chính, sở y tế, sở công chánh, sở cảnh sát, sở thú y, sở thuế, sở an ninh. 5. Hội đồng khu phố. Về hành chính, thị xã Đà Lạt được chia thành 10 khu phố. Mỗi khu phố có một hội đồng khu phố do bầu cử và nhiệm kỳ 2 năm. Các hội đồng khu phố được đặt dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của các thị trưởng và có nhiệm vụ tổ chức hành chính một cách tổng quát và quản trị các quyền lợi của khu phố. Hội đồng khu phố chọn trong hội đồng một chủ tịch, một thư ký và một thủ quỹ lập nên ủy ban hành chính khu phố. Phần lớn các khu phố được chia thành ấp. Khu phố 1 gồm các ấp Ánh Sáng, An Hòa, Đa Hòa, Chi Lăng, Ga. Khu phố 2 gồm các ấp Nam Thiên, Mỹ Thành, Đa Cát, Đa Trung, Đa Thuận, Đa Thành. Khu phố 3 hay Đa Thành gồm các ấp Cao Bá Quát, Nguyễn Siêu, Đinh Công Tráng, Bạch Đằng, Cao Thắng. Khu phố 4 hay Đa Lợi gồm các ấp Tây Hồ, Đa Lợi, Sào Nam. Khu phố 5 hay Phước Thành. Khu phố 6 hay Đa Phú gồm các ấp Đông Hòa, Tây Thuận, Trung An. Khu phố 7 hay Xuân An gồm các ấp Saint John, An Lạc, Xuân An, khu phố 8 hay Tân Lạc, khu phố 9 hay Trung Bắc gồm các ấp Hà Đông, Nghệ Tĩnh, Đa Thiện, khu phố 10 hay Đa Phước. Ngoài ra, Đà Lạt là nơi ở của các quốc trưởng thủ phủ của cao nguyên miền Nam, nơi tập trung các cơ quan liên tỉnh, địa phương, quốc gia và liên bang. Một cơ quan liên tỉnh, nha an ninh đặc biệt, thanh tra tiểu học, hạt đường sắt, chi cục thuế quan, chi cục bưu chính viễn thông, đài phát thanh Đà Lạt, sở thông tin. 2. Cơ quan địa phương, khâm sứ cao nguyên miền Bắc, viết tắt là PMN, và cao nguyên miền Nam, viết tắt là PMS. Tổng thư ký cao nguyên miền Nam, thanh tra hành chính và chính trị cao nguyên miền Bắc và cao nguyên miền Nam, thanh tra lao động, thanh tra thủy lâm cao nguyên miền Nam, sở tài chính cao nguyên miền Nam, khu công chính cao nguyên miền Nam, sở nông nghiệp cao nguyên miền Nam, sở thú y cao nguyên miền Nam, sở thuế cao nguyên miền Nam, sở an ninh và cảnh sát quốc gia cao nguyên miền Nam, sở xã hội cao nguyên miền Nam, ban hành chính và thanh tra địa phương cao nguyên miền Nam. 3. Cơ quan quốc gia, văn phòng quốc trưởng, tòa hòa giải, trường quốc gia hành chính, trường trung học Bảo Long, trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp. 4. Cơ quan liên bang, tòa án hành chính hỗn hợp, sở địa dư Đông Dương, trường trung học Cái Sen, bệnh viện dân y, sở hàng không dân dụng Liên Khàng, sở nội vụ, sở kỹ thuật vô tuyến an ninh CGI, viện Pasteur. 5. Cơ quan quân sự, về quân sự, Đà Lạt là tổng hành dinh của đại tá tư lệnh khu và chi khu Đồng Nai Thượng. Trung đoàn ngự lâm quân cũng đóng tại đây. Một đại đội bảo vệ thành phố và các phân đội biệt động của cơ quan an ninh quốc gia bảo đảm an ninh cho thành phố. Bệnh viện Kachu tiếp nhận bệnh nhân trong quân đội. C. Tôn giáo, Thiên Chúa giáo, nhà thờ Thánh Nicholas, đoàn truyền giáo nước ngoài, tu viện dòng Chúa Cứu Thế truyền bá phúc âm, tu viện nữ bác ái, trường Nazareth, tu viện nữ thánh Augustine, Covender, Osoa, trường Etrang, tu viện hội truyền giáo, tin lành, hai nhà thờ, ba đoàn truyền giáo tin lành, hội cơ đốc Phục Lâm Pháp, nhà thờ Tân giáo Pháp, Phật giáo, chùa Linh Sơn, chùa Linh Quang, chùa Linh Phong, cao đài, thánh thất ở Đa Phước, Trại Mát thuộc Tây Ninh, thánh thất ở Đa Thành thuộc Bến Tre. D. Giáo dục. 1. Trường công. A. Trường quốc gia hành chính, thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1953, trường đào tạo cán bộ các cơ quan hành chính của chính phủ Việt Nam. B. Trường võ bị Liên quân Đà Lạt, thành lập vào mùa hè năm 1950, trường võ bị Liên quân Đà Lạt đào tạo sĩ quan quân đội Việt Nam. C. Trường trung học Dệt Sen, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1927, trường trung học Pháp đệ nhị cấp, mang tên trường trung học Dệt Sen từ ngày 10 tháng 5 năm 1935. Trường gồm hai cơ sở, trường trung học Rang Lycée, trường tiểu học Petit Lycée. D. Trường trung học Việt Nam, thành lập vào tháng 9 năm 1952. Trường hiện có hai lớp đệ thất và một lớp đệ lục dạy theo chương trình Việt Nam. E. Trường trung học Bảo Long, dạy theo chương trình tiểu học và trung học Việt Nam cho con em liệt sĩ. F. Trường thiếu sinh quân. G. Trường tiểu học Bổ túc Việt Nam, số lượng 7. Trường tiểu học dành cho nam sinh Đà Lạt, trường tiểu học Đa Nghĩa, trường tiểu học Đa Thành, trường tiểu học Xuân An, trường tiểu học Tây Hồ, trường tiểu học Đa Phước, trường tiểu học dành cho nữ sinh Đà Lạt. H. Trường sơ học Việt Nam, số lượng 5, gồm trường sơ học Đa Lợi, trường sơ học Trung Bắc, trường sơ học Đa Phú, trường sơ học Phước Thành, trường sơ học ấp Tây Hồ. F. Trường miền núi Lang Biang, thành lập vào tháng 3 năm 1947. Trường này là một trường tiểu học dành cho trẻ em người dân bản địa. 2. Trường tư. A. Trường của các nữ tu Thánh Paul Nazareth, khai giảng vào ngày 20 tháng 12 năm 1919. Trường dạy chương trình tiểu học từ nhà trẻ đến tốt nghiệp tiểu học. B. Lãnh địa Đức Bà Domaine de Marie, công trình từ thiện của nữ tu bác ái Thánh Vincent de Paul. Trường tiếp nhận trẻ em mồ côi, học sinh và dạy chương trình hướng về đời sống thực dụng. C. Đức Bà Lâm Viên, Cô Văn de Joazo, trường tư dành cho nữ sinh, gồm các lớp bậc tiểu học và trung học, từ lớp đồng ấu lớp 11 đến các lớp triết học và toán học sơ cấp, tú tài. D. Trường Etrang, trường do các sư huynh, các trường Thiên Chúa giáo thành lập năm 1939 đến năm 1941. Chương trình giáo dục gồm 1. Bậc tiểu học, 2. Bậc trung học đệ nhất cấp với các lớp 6, 5, 4 và 3, Latin. Chưa có các lớp bậc trung học đệ nhị cấp. E. Trường Lê Thánh Tôn dạy chương trình tiểu học bổ túc Việt Nam. F. Trường Nữ Thánh Marie có 11 lớp dạy chương trình tiểu học và trung học Pháp và Việt. G. Trường Tuệ Quang có các lớp tiểu học và trung học đến lớp đệ lục dạy chương trình Việt Nam. H. Trường Nguyễn Văn Tố dạy chương trình tiểu học Việt Nam. I. Trường Trung Hoa Đà Lạt dạy chương trình tiểu học Trung Hoa. G. Chống nạn mù chữ. Với quỹ của Viện trợ Kinh tế Hoa Kỳ, thành phố đã tiến hành trong hơn một năm nay một chiến dịch chống nạn mù chữ trong số dân chúng Việt Nam ở Đà Lạt. E lớn, câu lạc bộ, một chi nhánh Pháp Văn Đồng Minh Hội, một câu lạc bộ người Âu và một câu lạc bộ người Việt, tập hợp những nhân vật ưu tú trong dân chúng. 4. La mã, địa lý kinh tế. A. Nông sản, khí hậu đặc biệt của Đà Lạt cho phép phát triển trồng các loại rau như ở châu Âu, trong thực tế không có ruộng. Trái cây châu Âu như dâu tây, mận, đàn gia súc có khoảng 2.000 con, không đủ cung cấp cho nhu cầu của Đà Lạt. Bơ sữa sản lượng nhỏ, một ít heo gà, 4 nông trại, gồm có nông trại Đăng Kia, ông Lê Com, nông trại Cam Ly, ông Winnet, nông trại Dacia, ông Farot, nông trại Savoie, ông Greenlet. B. Khoáng sản, vài hầm đá cho nhu cầu xây dựng trong thành phố, Cao Lanh. C. Sản phẩm công nghiệp, vài xưởng cưa. D. Đường giao thông, Đà Lạt nối với Sài Gòn bằng hai đường ô tô. 1. Sài Gòn Đà Lạt ngang qua Chi Rinh Blau 305 km. 2. Sài Gòn Đà Lạt ngang qua Phan Thiết 375 km. Đà Lạt nối Phan Rang và từ đây nối tiếp với con đường Cái Quan. Đường này đi ngang qua đèo Ngoạn Mục và Răng để đến Ban Mê Thuột. Có một con đường ô tô lưu thông được đi từ Liên Khàng cách Đà Lạt 30 km trên đường Đà Lạt Chi Rinh và ngang qua Phăng Đồn Lắc, và một con đường khác đi từ Chi Rinh ngang qua Kinda và gặp đường Sài Gòn Ban Mê Thuột khoảng vùng 3 biên giới. Đà Lạt được nối với con đường xe lửa xuyên Đông Dương Sài Gòn Hà Nội bằng đường sắt Tháp Chàm, Tua Chàm, Krông Pha, Đà Lạt. Đường có răng cưa từ Krông Pha đến Đà Lạt khởi công năm 1917 và hoàn thành năm 1932. Nhà ga xây dựng xong năm 1938, đường sắt được bắt đầu khai thác năm 1917 từ Tháp Chàm đến Krông Pha 40 km. Năm 1928 từ Krông Pha đến Ngoạn Mục 10 km. Năm 1929 từ Ngoạn Mục đến Răng 5 km. Năm 1930 từ Răng đến Trạm Hành Apre-Croiser 6 km. Năm 1932 từ Trạm Hành đến Đà Lạt 23 km. Đà Lạt có hai sân bay. Sân bay Cam Ly cách Đà Lạt 3 km về phía Tây dành cho máy bay có động cơ nhỏ. Sân bay Liên Khàng cách Đà Lạt 30 km về hướng Nam trên đường Đà Lạt Chi Rinh dành cho máy bay với mọi loại động cơ. Cuối cùng, Đà Lạt có một sở bưu chính viễn thông và một đài phát thanh. E lớn, thương mại và ngân hàng. 1. Đà Lạt xuất hàng năm 6.000 tấn rau, 6.000 tấn gỗ thông, 200 tấn cao lanh, 216 tấn chè, 15 tấn da khô. 2. Sản phẩm địa phương không đủ cung ứng nhu cầu dân cư, Đà Lạt phải nhập từ ngoài, lệ thuộc các vùng khác về kinh tế. Các loại hàng hóa quan trọng nhất phải nhập vào là A. Thực phẩm hàng tháng, gạo Nam Bộ 350 tấn, cá kho tươi ướp nước đá 556 tấn, nước mắm Trung Bộ 51 tấn, muối 128 tấn, heo 102 con, bò 50 con, trứng vịt 4 tấn, gà 600 giỏ, trái cây 19 tấn, nước uống giải khát và rượu 700 két, 8 thùng gỗ, 14 thùng, 4,5 tấn. B. Vật liệu xây dựng, vôi 7 tấn, xi măng 100 tấn, gạch 83 tấn. C. Nhiên liệu, xăng 113 thùng, tức là bằng 1 tấn. Diesel 66 thùng, bằng 11,6 tấn. Dầu gazol 190 thùng, bằng 1,5 tấn. Dầu lửa 441 thùng, bằng 2 tấn. Các loại hóa chất, kim loại, dược liệu, thực phẩm khô 335 tấn. 3. Ngân hàng Đông Dương có một chi nhánh ở Đà Lạt. Bên cạnh ngân hàng còn có Hội Tài chính Việt Nam thành lập từ đầu năm nay với mục đích chính là trợ giúp các chủ đồn điền nhỏ trên cao nguyên. 4. các công ty thương mại, công nghiệp và nông nghiệp hoạt động trên thành phố Đà Lạt. A. Công ty trừ mối. B. Hợp tác xã rau hoa cao nguyên. Công ty lâm sản và công nghiệp cao nguyên. D. Công ty xây dựng Đà Lạt. E. Công ty vô danh Posac và Viret chi nhánh Viễn Đông. F. Công ty lâm sản và diêm quẹt Đông Dương. G. Công ty nghiên cứu và xây dựng Đông Dương. H. Công ty phim và chiếu bóng Đông Dương. I. Công ty tiếp phẩm Sài Gòn. G. Công ty nước và điện Đông Dương. K. Hàng không Việt Nam. L. Nghiệp đoàn vận tải. 5 là mã tổ chức trung tâm năng động nhất của đời sống Đà Lạt, chắc chắn là khu xung quanh chợ. Một công trình kiến trúc rất tiện nghi và trang nhã. Mặt tiền của chợ có khắc huy hiệu của thành phố và câu châm ngôn cho những người này niềm vui, những người khác sức khỏe. Ngoài bệnh viện quân y Cachos dành cho quân nhân, còn có bệnh viện dân y, có cả một nhà hội sinh, một tòa nhà đầy đủ tiện nghi với phòng giải phẫu và những tòa nhà dành cho bệnh nhân người Việt. Từ năm 1936, Viện Pasteur đã mở cơ sở mới xây dựng giữa thành phố, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Viện Pasteur giúp bệnh viện phân tích trong phòng thí nghiệm. Hoạt động này chỉ là công việc phụ, mặc dầu rất quan trọng đối với thành phố Đà Lạt. Vì mục đích chính của Viện Pasteur là sản xuất vaccine trong điều kiện khí hậu ít nóng nực hơn Sài Gòn, cũng cần phải nói về công tác từ thiện của Sở Xã hội Cao nguyên Miền Nam thành lập năm 1953, Ban Từ thiện của Hội Phật học, Chi hội Chữ thập đỏ Pháp và Việt Nam, tổ chức Silver, Viện cứu người mắc bệnh phong ở Việt Nam. Đà Lạt là một trong những trung tâm nghỉ dưỡng đẹp nhất ở Viễn Đông, có thể so sánh với các trung tâm Simla và Darjeeling ở Ấn Độ. Hơn nữa, các thắng cảnh và khu săn bắn ở vùng ven là nơi gặp mặt lý tưởng của du khách. Văn phòng quốc trưởng và các cơ sở chính của cao nguyên miền Nam đóng ở Đà Lạt. Đà Lạt phải trở thành trung tâm giáo dục của Việt Nam. Tất nhiên, Đà Lạt là một nơi vừa để nghỉ ngơi, vừa để làm việc. Đà Lạt không ngừng phát triển và trong tương lai, trong một nước Việt Nam độc lập, Đà Lạt tràn đầy triển vọng. Theo Monographia de Đà Lạt, tức là dư địa chí Đà Lạt, của Tòa thị chính Đà Lạt, ấn hành năm 1953.